Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết cả, nếu có thì có lẽ chỉ là người thôi. Duy kinh ngạc. Không có vương vấn gì sao? Vậy tại sao cô ấy cũng tới nơi này? Người chẳng nói rằng nơi này là nơi dành cho những linh hồn chưa cam tâm chịu chết sao? Còn mà trắng tiếp tục nói. Tại sao con bé đó lại tới nơi này vẫn còn là điều bí ẩn. Ta cũng không thể biết. Nhưng đúng là nó gần như chẳng có chút dục vọng gì để bị kích thích. Vì tất cả những gì nó nghĩ đến chỉ là cho người. Nó chẳng nghĩ gì cho bản thân nó cả. Bọn ta truy tìm nó cũng chỉ vì muốn đưa nó đến đúng cái nơi với nó thôi. Lúc này thì Duy lại bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Ngay lập tức cậu che chắn cho Yến và hỏi lại. Vậy bây giờ các ngươi định làm gì? Định bắt cô ấy đi chắc? Còn mà trắng bật cười. Ồ không, bọn ta đến đây để làm một cuộc giao dịch với người. Duy hỏi lại một cách đầy thắc mắc. Giao dịch? Còn mà trắng gật đầu. Đúng vậy, bọn ta rất có hứng với người. Bọn ta thích cái cách mà người chiến đấu. Ta muốn người trở thành thuộc hạ của ta. Nghĩa là cùng choàng lên người tấm áo choàng màu trắng này và cùng bọn ta cai quản cái thế giới đầy tội lỗi và dục vọng này. Duy vẫn trong tâm trạng đề phòng, cậu hỏi lại. Vậy ngươi dùng gì để giao dịch? Còn mà trắng nhẹ nhàng nói. Bằng sự trở về của cả hai người các ngươi. Duy kinh ngạc. Trở về? Nhưng chẳng phải là ngươi muốn ta trở thành một trong số các ngươi sao? Nếu ta trở về thì đâu thể trở thành người của các ngươi. Còn mà trắng vẫn giữ thái độ cười cợt. Nó nói. Ta đâu có nói là ngày bây giờ. Ta nói là ta rất hứng thú với người. Nhưng chừng nào con bé kia còn ở đây thì người sẽ không bao giờ thực sự trở thành người của bọn ta. Vậy nên ta sẽ cho phép các người được trở về. Nhưng vào một ngày trong tương lai, người sẽ phải tới nơi này và trở thành người của bọn ta. Duy ngờ vực. Ta có sự lựa chọn nào khác không? Còn mà trắng bật cười và nói. Có. Đó là người cứ ở đây và chờ cho thời gian trên chiếc đồng hồ cát kia chảy hết để rồi biến thành một trong số những thứ đầy dục vọng ở nơi này. Còn con bé kia thì sẽ tan biến vĩnh viễn, không thể đầu thai. Dường như Duy cũng đã đoán trước điều này, cậu nói. Vậy thì đúng là ta chỉ có một lựa chọn rồi. Còn mà trắng tiếp tục thái độ trào phúng, nó nói tiếp. Vậy người tính sao? Thời gian của người cũng sắp hết rồi đấy. Quyết định nhanh còn kịp. Duy gật đầu não nề. Cậu không cam tâm lắm về một chuyện giống như đã được sắp xếp trước như thế này. Nhưng lúc này thì thực sự không có sự lựa chọn nào khác. Cậu nói với giọng uể oải. Được rồi. Dù sao, ta cũng không có cách nào khác. Con ma trắng dường như có một chút vui mừng. Nó tiến đến sát Duy, vươn tay về phía cậu. Và một ngón tay trắng trẻo mềm mại như tay phụ nữ lộ ra sau tay áo choàng. Ngón tay thanh mảnh ấy vẽ thành một biểu tượng kỳ dị trong không khí. Nó giống như một hình tròn và có một đôi cánh ở trong. Nhưng thật khó xác định hình thù rõ ràng của nó, vì nó đơn giản chỉ là những đường đưa tay dứt khoát. Chỉ chừng vài giây và rồi con ma trắng rút tay lại, biểu lộ ý rằng nghi thức đã xong. Duy cứ nghĩ rằng sẽ phải có một vòng sáng kỳ dị phát ra rồi mới nhập vào người cậu. Nhưng thật không ngờ rằng mọi chuyện lại đơn giản đến vậy. Cậu nhìn đám ma trắng thắc mắc. Bây giờ thì sao? Còn ma trắng không trả lời câu hỏi của cậu và vùng tay lên. Sau đó không gian rách ra một vệt. Và ở bên kia vết rách ấy hiện lên khung cảnh của một bến xe. Chính là nơi bắt đầu của chuyện này. Sau khi tạo thành một cánh cửa xuyên không gian, con ma trắng nói. Đi đi, trước khi các người hết thời gian. Duy bế Yến lên tay, bước nhanh về phía cánh cổng, rồi bất chợt cậu hơi cúi người và nói. Cảm ơn. Con ma trắng bật cười. Đừng cảm ơn, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi. Sau khi bước qua cánh cổng xuyên không gian, Duy đã xuất hiện trước bến xe. Thật may mắn, cậu vẫn còn thời gian, dù chỉ là một chút. Nhanh chóng tìm chiếc xe cần thiết, cậu bế Yến lên và tìm một chỗ ngồi trên chiếc xe vắng vẻ. ôm chặt lấy cô gái, dường như cậu sợ rằng cô ấy sẽ tuột mất khỏi bàn tay của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net